Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Hồi lâu không thấy, trước đỗi một ba, này, Chu Hạ, là ta, đại mật mật thanh âm từ bên đầu điện thoại kia truyền tới. Có vẻ hơi mệt mỏi, nàng đang ở Trác Châu điện ảnh căn cứ quay chụp. Đây là quốc nội thủ bộ gia đình chữa thương kịch. Nàng chụp cả ngày, bận rộn chóng mặt, trở lại quán rượu Hướng Hoàn tắm liền nằm ở giường thượng. Nhớ tới Chu Hạ cho nàng chủ động gọi điện thoại, tâm tình mới khá hơn một chút, cũng chủ động hồi phát tới. Ừ, mật mật ngươi có khỏe không? Chu Hạ nghe ra đại mật mật có tiếng vô lực, cũng còn khá, chính là đặc biệt bận rộn, một mực ở chụp diễn, mệt quá. Đại mật mật tùy ý vừa nói, hai người sau khi tách ra, đều rất ít liên lạc, nhưng nàng một mực ở Weibo thượng biểu thị tâm ý, Chu Hạ cũng thỉnh thoảng cho nàng phát QQ tin tức. Hai người cũng không phải là thật chặt đứt, thành cừu nhân, thật sao, như người vậy rộng rãi quang lưới, tìm vận may, còn không bằng thật tốt, chọn một lượng bộ kịch, chân chính diễn được rồi. Nói không chừng thu hoạch càng nhiều. Chu Hạ bĩu môi một cái, giễu cợt nói, đại mật mật liều mạng như vậy, hoặc là vì tiền, hoặc là chính là muốn dùng lượng đi đến chất biến. Có thể một năm chụp nhiều như vậy phim truyền hình, đồng thời yết vai diễn chừng mấy bộ, danh tiếng xấu truyền ra ngoài, giới điện ảnh danh đạo nơi nào còn sẽ có nhân bưng nàng. Lão Mưu Tử, Trần Khải Ca, Tiểu Cương Pháo, Khương Vấn, mấy cái này nội địa đại đạo diễn, thỉnh thoảng vẫn sẽ cho một nhiều chút xuất sắc hoa nhỏ. Tiểu Sinh cơ hội, nguyện ý dìu dắt, bưng bọn họ xuống, Trần Khải Ca còn cấp qua đại mật mật cơ hội, đáng tiếc đại mật mật yết vai diễn khuyết điểm không đổi. Cuối cùng bị đổi hết rồi. Đừng xem những thứ này đạo diễn môn ở trong tin tức thấy đủ loại không phục, đủ loại ám phúng, nhưng là tư để hạ, nhân ra đủ loại trường hợp đều là bình thường trao đổi. Đặc biệt là đệ ngũ đại đạo diễn, nhưng là ăn chung quá khổ phấn đấu quá, quan hệ thật đúng là không phải là mọi người thấy như vậy. Vãi, nghe một chút, khẩu khí này, được ảnh đế nhân, chính là bất đồng rồi a. Cũng để giáo huấn ta đây cái tiền bối. Đại mật mật nằm ở quán rượu trên giường, mệt mỏi duỗi người một cái, ngoài miệng không phục địa giễu cợt, vẻ mặt nhưng có chút khổ sở, tâm lý thậm chí ở oán thầm. Tiểu tử này cũng vận khí quá tốt, làm sao lại đuổi một cái chuẩn, diễn hai bộ điện ảnh, một cái được ảnh đế, một cái được mưu nam lang đầu hàm. Này cái nào chỗ tốt đặt ở một người thượng, đều là thiên đại may mắn, hết lần này tới lần khác để cho người này một người lấy. Thế nào, không phục à, ngươi được một cái đến, ngươi tùy tiện để giáo huấn ta, ta một cái thí cũng không thả. Chu Hạ không khỏi nở nụ cười, hồi lâu không thấy, trước hỗ đỗi một lớp, không đỗi không thoải mái tư cơ, vậy thì như thế nào? Ngươi đây cũng là ảnh đế, lại vừa là mưu nam lang, còn chưa phải là muốn tìm ta đây cái gì cũng không phải nữ diễn viên tới đóng phim. A, ngươi cũng liền điểm này đáng giá kiêu ngạo. Chu Hạ tiếp tục lời nói ác độc. Không phải là, Chu Hạ ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Chiếu ý ơi, diễn ngươi điện ảnh, ta thì có thể được thưởng à? Cát, người nào a, ngươi dám bảo đảm. Lão nương đáp ứng lập tức xuất diễn. Diễn ta vai diễn có phải hay không thưởng? Khó mà nói, nhưng ít ra là đoạt giải phương thức mở ra chính xác. Chiếu như ngươi vậy mê muội như vậy, cả ngày yết vai diễn, không có thời gian trầm xuống tâm tư, nghiên cứu khai thác, tăng lên hoàn thiện tự mình diễn kỹ. Muốn đoạt giải, sợ là sẽ không bao giờ. Ngươi đuổi nguyền rủa lão nương. Đại mật mật giống như đầy máu sống lại, phủi đất đứng dậy, xếp chân ngồi ở trên giường, mặt đầy sắc giận. Được, ngươi nghiêu, nhưng là lão nương thật đúng là không coi trọng những thứ kia hư danh. Nói, ngươi tìm lão nương diễn xuất, tiền đóng phim cho bao nhiêu? Chu Hạ nghe Đại Mật Mật đột nhiên câu câu, lão nương. Hiển nhiên bị tức đến, cảm thấy thư thái rất nhiều. Tiền đóng phim, ta tìm ngươi diễn nữ chủ, cho ngươi lên màn chiếu phim cơ hội. Ngươi không phải là nên tới trước tìm ta thử một chút vai diễn. Chúng ta bàn lại còn lại à? Phi, hay lại là không biết xấu hổ như vậy? Ngươi làm như vậy rồi đạo diễn. Cả ngày tìm nữ diễn viên thử vai diễn. Cũng không sợ tránh chặt đứt thắt lưng. Yên tâm đi, thân thể ta tốt gặp. Chu Hạ bĩu môi cười. Tiếp tục nói, hơn nữa, vậy cũng xem là ai rồi. Không phải ai muốn cùng ta thử vai diễn. Ta sẽ muốn. Chu Hạ, ngươi đây là phòng bản lãnh. Có chút phiêu a, ngươi cẩn thận leo cao. Té xuống, chân cũng té gãy. Đại Mật Mật nghĩ đến giờ phút này Chu Hạ nhất định là dương dương đắc ý vẻ mặt. Hận hận nói, quẳng không nổi nữa. Ta là người một năm mới chụp hai bộ điện ảnh, hai bộ phim truyền hình. Nơi nào có thể với ngươi so với? Ngươi một năm này cũng 6-7 bộ phim truyền hình đi. Điện ảnh ta dường như không có nghe nói. Đại Mật Mật, ngươi không có len lén diễn cái gì còn phân cấp Hồng Kông điện ảnh chứ? Chu Hạ cố ý âm dương quái khí nói. Nhất là nói điện ảnh thời điểm. Chu Hạ, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa à? Đại Mật Mật nghe được nói điện ảnh. Tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm lý có chút khổ sở, cảm giác quay lại chính đề. Thành thật mà nói, người này kịch bản lại tự ngươi bán chạy, là không có vấn đề. Mã Đông Mai nhân vật này ta cũng rất thích, ta có phát huy không gian. Nhưng là, người đạo diễn công lực ta không tín nhiệm, còn người nữa này vai diễn chủ sáng đội hình, còn có xuất phẩm phương. Phát hành phương đều là công ty nào? Ngươi chung quy phải nói cho ta biết chứ. Nếu không, chỉ bằng ngươi thành lập cái kia điện ảnh công ty, ngươi tự mình chụp diễn thế là tốt rồi. Đến thời điểm nếu như chiếu phim không được, hoặc là điện ảnh chơi một ngày, ta nhưng là không nhiều hứng thú lắm tham diễn ngươi phim này. Chơi với ngươi, quả nhiên là Đại Mật Mật, lúc nào cũng sách thanh. Kia nếu như ta nói, ngươi nói thế nào nhiều chút cũng không có. Chính là ta tự mình phá công ty. Còn có ta cái này không đáng tin cậy đạo diễn. Diễn viên chính. Chính là muốn cho ngươi tới diễn bộ này vai diễn. Ngươi có hay không tới giúp ta một tay? Chu Hạ ý vị sâu xa phản hỏi. Đại Mật Mật lần nữa nằm xuống. Nghiêm túc tự hỏi. Chu Hạ mặc dù ngữ khí là đùa, nhưng ý tứ giữa lời nói lại không có nửa điểm đùa giỡn. Khóe miệng của nàng không khỏi cong lên. Cùng với nàng tới đây một bộ thí nghiệm nàng. Ha ha, phải không? Đã như vậy, vậy ngươi dù sao phải để cho lão nương lấy được một chút chỗ tốt chứ. Nói đi, ngươi là định cho lão nương cao tiền đóng phim đây, vẫn là có ý định gả cho lão nương, thực hiện làm ta tiểu phu quân lời hứa? Cao hơn tiền đóng phim không có. Cần người lời nói, ngược lại là có thể thương lượng. Có thể cung cấp cho người 3 tháng ngắn cho mướn, nửa năm ngắn cho mướn cùng 1 năm trưởng cho mướn hiệp ước. Phi, bây giờ ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ a. Lời như vậy cũng có thể nói ra. Lão nương có như vậy đói khát sao? Nếu như lão nương chính nhi bát kinh bạn trai, lúc này muốn bạn trai đây, thế nào 6 tháng trước không nhớ nổi? Ha ha, Chu Hạ nói châm chọc. Mặc dù chỉ trải qua nửa năm, nhưng là bây giờ hắn thật đúng là kim phi tích bì. Chỉ là mưu nam lang đầu hàm, là có thể để cho trong vòng một nhóm nhân coi trọng hắn. Chu Hạ, ngươi có thể không thể có điểm bộ ngực. Ngươi tốt ngạt là nam nhân. Lại nói, lão nương đủ đối với lên ngươi. Cho ngươi thủ thân như ngọc nửa năm rồi, ngươi không vui kéo đến, lão nương cũng coi như lấy được tự do lần nữa rồi. bên ngoài nhiều như vậy tốt nam nhân chờ ta. Lời như vậy ngươi đều nói cho ra, ta thật là muốn lập tức thật tốt giáo dục ngươi. Chu Hạ cũng là giận đến nghiến răng nghiến lợi, đại mật mật lại dùng lục hắn uy hiếp. Ha ha, giáo dục ta, ngươi không nên cảm tạ ta quá bận rộn sao? Nam nhân a, quả nhiên là tối rối trá động vật. Đại mật mật đắc ý giễu cợt nói, nàng thật đúng là không phải là chỉ uy hiếp Chu Hạ mà thôi. Chính là quá bận rộn. Được rồi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đóng phim? Kia lão nương cũng cho ngươi mấy cái lựa chọn. Số không tiền đóng phim. Trong vòng một năm theo kêu theo đến. Tùy thì hầu hạ. Không thể nào. Ta nhiều chuyện gặp. Chu Hạ quả quyết cự tuyệt. 1 triệu tiền đóng phim. Trong vòng nửa năm, mỗi một tuần lễ ít nhất phải tới đóng 1 lần thuế nông nghiệp. Còn gì nữa không? 2 triệu tiền đóng phim. Trong vòng 3 tháng, mỗi một tuần lễ ít nhất đóng 1 lần thuế nông nghiệp. Ta đi, ngươi coi ta là cái gì chứ? Ngươi này thuần túy là lấy tiền mua ta. Tuyệt đối không được. Hừ, lấy tiền mua ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai à? 12 lần 1 triệu. Cát, 1 lần kia vẫn chưa tới 10.000 à? Lão tử giàu gì là mưu nam lang. Ảnh đế. Bán chạy tác gia, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chu Hạ, ta mệt mỏi, ngày mai còn phải chụp diễn. Không với ngươi nói chuyện tào lao rồi. Nếu như ngươi thật mưu đồ làm điện ảnh, liền đem xuất phẩm phương, phát hành phương, còn có chủ sáng đội hình làm cho đều rồi. Sẽ liên lạc lại ta. Ta chính là đẩy còn lại đang trong kỳ hạn. Số không tiền đóng phim. Đến cửa thử vai diễn, cũng tới tham diễn, nếu không, cũng chỉ có thể dựa theo mới vừa nói làm. Đại mật mật nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, Mỹ Mỹ nằm trên giường, bắt đầu ngủ, mới vừa rồi đổi một cái ba Chu Hạ. Nàng thư thái rất nhiều, tâm lý, thân thể ấm ức tích tụ phụ năng lượng chút ra ngoài không ít. Cảm giác nhân cũng thông suốt rồi. Chu Hạ không nghĩ tới đại mật mật cái này thì cúp điện thoại. Ngồi ở trên ghế salon có chút xuất thần. Mỹ Na tới dựa vào hắn cũng không nói chuyện. Chu Hạ lấy lại tinh thần. Đem mới vừa qua lại đi ra đi vào. Ở một bên nghe lén Mỹ Na. Đè ở trên đầu gối. Bất mãn ở nàng cái mông vỗ một cái. Ta gọi điện thoại ngươi đều muốn nghe. Thật là làm hư ngươi. A, rất đau. Mỹ Na liền bao cái khăn lông, kêu một tiếng, bĩu môi ủy khuất mà nói, ca ca, ai muốn lấy tiền mua ngươi, ngươi như vậy có bản lãnh, làm sao có thể bán đứng tự mình, nghĩ gì vậy, thế nào ta sẽ cho ra bán tự mình. Chu Hạ cười khanh khách mà cười, nhưng là không khỏi nhíu mày, đại mật mật lo lắng có đạo lý, còn có Trần Nguyên mấy lần nhắc nhở. Đóng phim cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như cho là đánh ra một bộ tốt điện ảnh là có thể đạt được tốt phòng bán vé. Đó chính là nằm mơ. Bộ phim đầu tiên, vì bảo đảm thành công, ít nhất là phòng bán vé thượng thành công, vẫn là phải tìm đáng tin phát hành phương. Chu Hạ trước mắt cũng liền với Tân Hoa Diện quen thuộc. Nhưng là Tân Hoa Diện mặt mũi đều là lão mưu tử. Hắn điện ảnh chiếu phim, điện ảnh mới có thể bán mặt mũi. Trương Ngụy Bình cái gì cũng không phải. Hắn cáo mượn oai hùm, phô trương thanh thế lâu, liền tự mình cũng lừa gạt đến, cho là tự mình bao nhiêu ghê gớm. Với lão mưu tử sau khi chia tay, chế tác phát hành 2 bộ điện ảnh, căn bản không nhân phản ứng đến hắn. Toàn bộ thảm bại, vậy cũng chỉ có thể tìm Trung Ảnh, Hoa Nghệ, Quang Tiêm này tam gia rồi. Trước mắt, quốc nội còn lại phát hành công ty. Nhưng là thực lực căn bản không cách nào với này tam gia so với. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.